Chương 29, Ngọc Linh Buộc. Đại Chu phủ phía sau núi, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt trên ngọn núi, có một đầu rô nở dê như ngân hà thác nước rủ xuống, thanh âm ầm ầm truyền khắp lấy toàn bộ dãy núi, khí thế có phần trắng. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi tất cả giáp viện học viên đều là đứng ở dưới thác nước, nơi này có to lớn hồ nước, nước hồ thanh tịnh, tựa như gương sáng. Đây chính là Ngọc Linh Buộc sao? Tô Ấu Vi đôi mắt xinh đẹp nhìn qua đầu thác nước bay xuống kia, trên gương mặt cũng đầy là vẻ tò mò, hiển nhiên cũng là sớm có nghe nói. Một bên Tống Thu Thủy gật gật đầu, cười hì hì nói, đây chính là chúng ta Đại Chu phủ tu luyện bảo địa, Ngọc Linh Buộc, nghe nói tại thác nước kia đỉnh chót, sinh trưởng một mảnh tử linh ngọc thủy, mà mỗi khi dòng nước cọ rửa xuống thời điểm, đều sẽ ẩn chứa một tia cực kỳ ôn nhuận ngọc thủy chi khí, khi thác nước dòng nước mang theo lực trùng kích cường đại đụng vào trên thân thể lúc, cái kia ngọc thủy chi khí liền sẽ bị lực trùng kích kia xâm nhập thân thể, có thể trợ giúp chúng ta sông mở đại mạch. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bởi vì ngọc thủy chi khí cực kỳ ôn nhuận, cũng sẽ không tổn thương kinh mạch, cho nên coi như mỗi ngày đạt đến sung mạch cực hạn, vẫn như cũ có thể mượn Ngọc Linh Buộc tới tu luyện sung mạch. Tô Ấu Vi nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lập tức có dị sắc tỏa ra, bởi vì kinh mạch tiếp nhận có cực hạn nguyên nhân, cho nên mỗi người mỗi ngày sung mạch đều có số lần hạn chế, nhưng dưới mắt cái này Ngọc Linh Buộc lại có thể tại kinh mạch tiếp nhận đạt tới cực hạn về sau, vẫn tại dưới tình huống không hao tổn kinh mạch trợ giúp sung mạch, chỉ là điểm này, cũng đủ để biết hiểu Ngọc Linh Buộc giá trị. Chu Nguyên cũng là cười gật gật đầu, đây chính là hắn coi trọng Ngọc Linh Buộc nguyên nhân, hắn mỗi ngày tại hoàn thành sung mạch số lần về sau, kinh mạch tiếp nhận liền đạt đến cực hạn, nhưng mượn nhờ cái này Ngọc Linh Buộc, hắn lại có thể tiếp tục sung mạch. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tu luyện tăng tốc hiệu suất. Bất quá cái này tử linh ngọc thủy cờ N hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, mới có thể liên tục không ngừng tạo ra ngọc thủy chi khí, cho nên Ngọc Linh Buộc muốn 2 ngày mới mở ra một lần. Dương Tái hướng về phía Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cười hắc hắc nói, các ngươi vận khí cũng không tệ lắm, vừa mới tiến giáp viện liền gặp. Chu Nguyên nhìn qua thác nước trong lúc mơ hồ mang theo một tia tử ý kia, như có điều suy nghĩ nói, Ngọc Linh Buộc là như thế nào phân phối Ngọc Linh Buộc cứ như vậy một đầu, mà Đại Chu phủ lại có 5 cái viện, học viên cộng lại mấy trăm, hiển nhiên không có khả năng đồng loạt tiến vào Ngọc Linh Buộc tu luyện, cho nên cái này tất nhiên liền cần phân phối. Ngọc Linh Buộc sẽ mở ra 8 canh giờ, dư a theo dị vãng quy củ, chúng ta giáp viện phân có 3 canh giờ, ất viện 2 canh giờ, còn lại 3 viện mỗi cái 1 cái canh giờ, chúng ta bởi vì là giáp viện, cho nên bất luận là thời gian hay là thời đoạn đều là tốt nhất. Dương Tái No Y Chu Nguyên giật mình gật đầu, chợt chép miệng một cái nói, vợ ơ y ma chỉ có 3 canh giờ. Dương Tái cười ha ha, nói, 3 canh giờ đã rất nhiều, mà lại chưa hẳn có thể kiên trì lâu như vậy. Ôi Chu Nguyên khẽ giật mình. Dương Tái cười hì hì rồi lại cười, lại là không có nhiều lời, chỉ là nói, ngươi đợi chút nữa liền biết. Tốt, đều đừng nói nhảm, chuẩn bị vào nhà, khắc họa nguyên văn. Ngay tại phía trước, Sở Thiên Dương phủi tay, đánh gậy đám người nói chuyện với nhau, chỉ vào cách đó không xa bên cạnh hồ, nơi đó có 2 tòa cỡ lớn phòng trúc. Còn muốn khắc họa nguyên văn, Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi nghe vậy đều là sững sờ. Ừm, mỗi lần tới Ngọc Linh Buộc tu luyện, Đại Chu phủ đều sẽ phái ra tinh thông nguyên văn giáo sư, cho mỗi một người học viên khắc họa một đạo tụ nguyên văn, đây là nhất phẩm nguyên văn, có thể làm cho thân thể hấp thu trong thác nước ngọc thủy chi khí càng thêm hữu hiệu. Tống Thu Thủy giải thích nói. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đã là đến phòng trúc trước đó, phòng trúc có 2 tòa, nam nữ tách ra, từng cái xếp hàng tiến vào, bất quá nam học viên bên này tại xếp hàng lúc, thỉnh thoảng tặc mi thử nhãn liếc về phía nữ phòng bên kia. Rất nhanh QNZ đến phiên Trung Nguyên, tiến vào phòng trúc, một tên giáo sư cầm trong tay nguyên văn bút, đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn bỏ đi áo, nằm nhoài trên giường, sau đó ngòi bút rơi xuống, thời gian dần trôi qua tại Chu Nguyên trên lưng, khắc họa ra một đạo nguyên văn. Khi cuối cùng một bút kia lúc rơi xuống, Chu Nguyên trên lưng lập tức tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tiến tới ẩn nấp xuống dưới, nhưng ở nguyên văn thành hình lúc, Chu Nguyên thì là mơ hồ cảm giác được, tựa hồ hắn đối với quanh thân nguyên khí giữa thiên địa, đều là trở nên nhạy cảm rất nhiều. Cái này tụ nguyên văn, ngược lại cùng tụ nguyên ngọc không sai biệt nhiều, chỉ là thời gian kéo dài rất ngắn. Chu Nguyên mặc quần áo, đối với giáo sư hành lễ, chính là đi ra ngoài. Nói lên nguyên văn ngọc, Chu Nguyên nhìn một chút trên cổ treo ôn lương ngọc bội, từ khi Tô Ấu Vi biết được hắn có thể khai mạch tu hành về sau, chính là khăng khăng đem hắn trả lại cho Chu Nguyên, làm cho hắn đặc biệt bất đắc dĩ. Bất quá biết được Tô Ấu Vi quật cường tính tình, cho nên Chu Nguyên cũng là cũng không miễn cưỡng. Ra phòng trúc, chỉ thấy Tô Ấu Vi cũng là vừa vặn đi ra, Chu Nguyên đi lên, vụng trộm lướt qua phía sau lưng nàng, ánh mắt xuyên thấu qua trắng non cái cổ, có thể mơ hồ trông thấy một chút nhàn nhạt quan văn. Nhìn loạn cái gì phát giác được hắn ánh mắt, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua phòng trúc lục tục ngo ngoe có nữ hài đi ra kia, nhịn không được nói, các ngươi bên kia sẽ không cũng là nam giáo sư a? Nếu là lời như vậy, vậy cũng quá bị thua thiệt. Tô Ấu Vi xấu hổ nhẹ đạp Chu Nguyên một cước, khẽ cắn răng sáng giọng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha, đương nhiên là nữ đó a. Khắc Họa Nguyên Văn cờ ơn nở đem lên thân quần áo đều là thoát, nếu để cho một cái nam giáo sư đến, vậy cũng quá không ra gì. Chu Nguyên cười khan một tiếng, hai người lúc nói chuyện, giáp viện tất cả học viên đều là hội tụ tới, Sở Thiên Dương nhìn thoáng qua, chính là quay người mang theo đám người đi hướng thác nước. Ầm ầm, thác nước to lớn tựa như một đầu thủy long ga ho the tờ mà xuống, dòng nước trùng kích vào đến, rơi vào trong hồ, tóe lên sóng lớn, thủy khí tràn ngập. Sở Thiên Dương lấy ra một cây hương lớn nhóm lửa, cắm ở một bên trong khe đá, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người, nói, chuẩn bị bắt đầu đi, các ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian, hy vọng các ngươi không cần lãng phí bực này cơ hội. Nói hắn vừa nhìn về phía Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cùng một vị khác tân sinh, nói, các ngươi tạm thời xem trước một chút. Chu Nguyên ba người đều là gật gật đầu, nhìn về phía Dương Tái, Tống Thu Thủy bọn người, bọn hắn lúc này ánh mắt lại là chờ đợi lại có chút e ngại nhìn qua cái kia ngọc linh buộc, cuối cùng hít sâu một hơi, chính là cắn răng vọt vào ở vào trong thác nước ở giữa vị trí đài tu luyện. Ầm ầm bàng bạc dòng nước không ngừng gào thét mà xuống, Dương Tái bọn người xông lên tiến trong thác nước, hai chân chính là dùng sức bắt lấy nham thạch, mặc cho dòng nước kia đánh thẳng tới. To lớn như vậy thác nước, dòng nước kia lực trùng kích không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ, cho nên cho dù Dương Tái bọn người dốc hết toàn lực, nhưng bọn hắn thân thể vẫn như cũ là đang rung động lấy. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, dòng nước đánh thẳng tới lực đạo, đụng vào trên thân thể, tựa như là bị trùng điệp đập, làm cho bọn hắn khuôn mặt đều có chút vằn mèo. Phía sau Nguyên Văn tản ra quang mang nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có từng tia khí lưu màu tím thuận dòng nước trùng kích, thẩm thấu tiến vào trong người bọn họ. Quanh đông đảo học viên tại thác nước trùng kích vào, kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ, chính là bắt đầu có người chống đỡ hết nổi, cuối cùng tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị lục tục vọt vào phía dưới trong hồ. Dương Tái cùng Tống Thu Thủy kiên trì thời gian lâu nhất, nhưng cũng chỉ là hơn 20 phút, liền lọt vào trong hồ nước. Khi bọn hắn từ trong hồ nước leo ra lúc, đều là toàn thân làn da phát xanh, giống như bị trọng kích, bộ dáng chật vật nhe răng trợn mắt kia, hiển nhiên là toàn thân đau nhức kịch liệt. Mà lúc này Chu Nguyên mới hiểu được, vì sao bọn hắn sẽ đối với Ngọc Linh Buộc vừa yêu vừa hận, nơi này Ngọc Tủy Chi khí cố nhiên có thể trợ giúp khai mạch, nhưng mỗi một lần bọn hắn đều sẽ bị thác nước kia dòng nước đập đến đầy người máu ứ động, giống như bị người hành hung một trận. Tiếp xuống ba người các ngươi đi thử xem. Sở Thiên Dương đối với Chu Nguyên, Tô Ấu Vi ba người, nói ý hắc hắc, ủng hộ, lần thứ nhất đều rất nhanh. Dương Tái hướng về phía Chu Nguyên cười hắc hắc, nói ý Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi liếc nhau, cũng là đi ra phía trước, bọn hắn dừng ở thác nước trước đó, nhìn qua dòng nước mang theo ầm ầm tiếng vang bay xuống dưới kia, cuối cùng cắn răng một cái, một bước đạp đi vào. Khi tiến vào thác nước trước tiên, Chu Nguyên làn da liền căng cứng, bàn chân giống như đại thụ, cầm chặt mặt đất, xuống trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ cự lực nương theo lấy dòng nước từ phía trên đánh thẳng tới, bao phủ toàn thân của hắn. Đau quá bàng bạc dòng nước hung hăng đánh thẳng tới, Chu Nguyên lập tức hít vào một hơi, sức lực cỡ này quá hung hãn, kém chút trực tiếp đem hắn đập tiến hồ nước. Bất quá tại dòng nước trùng kích vào, Chu Nguyên cũng là có thể mơ hồ cảm giác được, phía sau tụ nguyên văn tản mát ra một cỗ hấp lực, một cỗ cực kỳ ôn lương khí lưu thì là thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Cỗ khí lưu ôn lương kia vừa xuất hiện, lì hệ nở la mở đến Chu Nguyên trên thân thể đau nhức kịch liệt có chút làm dịu. Đây chính là ngọc tủy chi khí, Chu Nguyên trong lòng khẽ động, trong khoảnh khắc đó, thật sự là hắn là cảm ứng được thể nội mạch thứ ba có chút buông lỏng một tia. Phát giác được loại biến hóa này, Chu Nguyên lập tức mừng rỡ, cắn răng đỉnh lấy dòng nước bàng bạc kia trùng kích, từ đó tham lam hấp thu từng tia ngọc tủy chi khí. A, tại Chu Nguyên cắn răng kiên trì thời điểm, bên cạnh đó đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là tên học sinh mới kia không chịu nổi, trực tiếp bị to lớn dòng nước vọt vào hồ nước. Chu Nguyên khỏe mắt liếc qua liếc mắt một chút cách đó không xa, có thể mơ hồ nhìn thấy Tô Ấu Vi bóng hình xinh đẹp tại trong dòng nước trùng kích kia lung lay sắp đổ, nhưng lại vẫn như cũ còn tại đau khổ kiên trì. Cái này ngọc tủy chi khí quả nhiên rất hữu hiệu, bất quá đáng tiếc là có chút mỏng manh. Chu Nguyên ý niệm trong lòng chuyển động, nếu như hấp thu ngọc tủy chi khí có thể càng mạnh một chút, hẳn là có thể đủ triệt để làm dịu bàng bạc dòng nước trùng kích mang đến nhục thể đau đớn, nói như vậy, liền có thể kiên trì càng lâu thời gian. Nhưng cái này ngọc linh buộc như vậy rộng lớn, trong dòng nước trùng kích đến trên người, nhiều lắm là chỉ có thể ẩn chứa từng tia từng sợi ngọc tủy chi khí, muốn càng nhiều, lại là rất không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, Chu Nguyên không khỏi lắc đầu, nhưng chợt trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Ngọc tủy chi khí học viên khác có lẽ không cảm giác được, hắn chưa hẳn không được, bởi vì hắn thần hồn đã là bước vào hư cảnh sơ kỳ, bàn về cảm giác lực, chỉ sợ trong khai mạch cảnh, không ai có thể mạnh hơn hắn. Thử một chút Chu Nguyên QNZ không do dự, hai mắt khép hờ, lập tức mi tâm thần hồn dục dịch, cảm giác lan tràn ra, ầm ầm tiếng nước trở nên yên tĩnh, mà tại trong thác nước không ngừng chút xuống xuống kia, Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được, từng sợi khí lưu màu tím thuận dòng nước gào thét xuống. Quả nhiên có thể cảm giác được ngọc tùy chi khí, Chu Nguyên trong lòng nổi lên một vòng kinh hỉ, sau đó tâm niệm vừa động, thôi động lên mi tâm thần hồn, chỉ thấy nơi đó có dị quang hiện hiện, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có thể nhìn thấy một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh. Cái bóng mở kia chính là Chu Nguyên thần hồn. Trong hư ảnh thần hồn, một cỗ hấp lực phát ra, cỗ lực hút này cũng không mạnh, nhưng lại vô cùng có tính nhắm vào, chỉ là hướng về phía từng sợi khí lưu màu tím kia. Tại Chu Nguyên thôi động thần hồn hấp thụ lấy khí lưu màu tím lúc, tại trong thác nước kia, dòng nước không ngừng trùng kích tại trên thân thể của hắn kia, thì là giữa bất chi bất giác nổi lên tử quang nhàn nhạt, đồng thời liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Chu Nguyên hai mắt khép hờ vào lúc này đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy kích động vẻ mừng như điên, bởi vì hắn phát giác được, lúc trước trong nháy mắt, tràn vào trong cơ thể hắn ngọc tùy chi khí trong lúc đó tăng vọt mười mấy lần vờ ơ y ma thật có hiệu quả cảm thụ được thể nội mạch thứ ba càng buông lòng kia, Chu Nguyên kìm lòng không được kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên. Oanh bất quá cái nhảy này, lập tức thoát ly mặt đất, thác nước trùng kích vào đến, oanh một tiếng, ngay tại Chu Nguyên giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn hung hăng vọt vào phía dưới trong hồ nước.